BSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 77, phiên ngoại kiếp sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt là một học viện nơi các học sinh học với nhau hôm nay vẫn như thế, chỉ là gặp lại nhau thôi. Lucy trước kia từng học một ngôi trường rất khắc khe và lần này Lucy rất thích sự tự do ở nơi đây. Gặp lại bạn học cũ, Lucy cảm thấy rất vui, thế nhưng cô luôn cảm thấy mình thấy thiếu thế nào. Bắt đầu những tiết học dài dằng dặc, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Bọn con trai thì ăn trên sân thượng, còn bọn con gái thì ăn dưới sân. Những hộp cơm được làm rất đẹp mắt của con gái, còn con trai khác nào là một đống bầy nhầy. Đến giờ về ai cũng bảo nhau hãy cẩn thận khi đi về, nhất là ở công viên. Ở công viên thì có một cây hoa anh đào vẫn còn nở, một cô gái đứng ở phía xa ngắm hoa anh đào trông rất mê mẩn. Này này em gái, một đám con trai còn có con gái nữa bận một bộ đồ đồng phục của trường nào đó mà cô không biết, đó đang đấu với một nhóm học sinh của trường khác. Cô ngần ngờ, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía xa, cô gái tóc đỏ nhanh nhẹn đánh hết tất cả bọn côn đồ một cách ghê rợn, sau đó lại làm vẻ mặt sợ hãi nhìn một người con trai tóc xanh. Em, đừng tự tiện đi như vậy chứ. Một cô gái tóc trắng mắt xanh ra lại đi tới, cô lo lắng hỏi cho cô, vốn dĩ cô rất yếu về sức khỏe nên không nên đi ra nắng, về nhà phải uống thuốc thì sau này mới hết, nếu không uống thuốc mà thích đi lung tung thì có thể gặp nguy hiểm. Cô không nói gì nữa, thường cô rất ít nói và vì thế cô sống nội tâm hơn hẳn chẳng nói gì nhiều. Cô tên là Akasa Chifena, cùng với chị cô tên là Lucian Chifena, một người chị tốt rất được nhiều người mến và ngưỡng mộ. Chị là người chăm sóc cô nhiều năm nay, cô và chị không có ba mẹ nhưng cuộc sống rất tốt. Đi về thôi, về chị làm đồ ăn cho em. Nếu cô muốn đi bộ thì ít nhất để ít nắng một chút rồi đi, ở đây nắng quá rồi, kể cả khi như vậy nhưng ít ra cô được một lần xem hoa anh đào nở. Chị, hoa anh đào ở đây. Đẹp quá, em mong có thể thấy nó nữa. Lucian và cô nhìn lên cây hoa anh đào thật kỳ lạ vì nó vẫn nở, đáng lẽ là đã hết mùa xuân rồi. Ừm, nó đẹp thiệt, đi thôi ngày mai chúng ta về đây xem tiếp nhé. Dạ, Akasa hình như không nhận ra rằng có một người đang nhìn cô, đó là cô gái tóc đỏ ấy, nhìn hai người như có một cảm giác quen thuộc không kể xiết. Ngày hôm sau đó là buổi chiều cũng chẳng còn sáng nên cô đi dạo quanh đây, nơi đây rất quen thuộc với cô nên chẳng có gì để lạc. Ủa mình bị lạc rồi, vừa mới nói xong thì bệnh lạc lại tái phát, không biết nơi đây là nơi nào. Đang chuẩn bị tìm ra được đường về thì một ít đá lạnh bắn vào má cô một ít, cô chậm rãi đưa tay lên mặt nhìn vô hướng bắn thì thấy một đống học sinh đang chuẩn bị đánh giặc. Lại là cô gái tóc đỏ ấy mặc một bộ đồ đỏ cầm cái ghế đập liên tiếp rất khủng khiếp, cô có chút bất ngờ. Quảng cáo, tiếp đến là một cô gái tóc xanh nhạt mặc đồ bơi. Sau đó mưa lại rơi bất chợt, cô nhìn lên trời, thật ra không có mưa mà là do cô gái kia phun nước ra bằng vòi nước cỡ lực mạnh. À em có ổn không? Thấy cô gái kia bị đẩy ra bởi lực nước thì cô đi tới hỏi. Em không sao. Cô gái tóc đỏ kia nhanh chóng đứng lên, quần áo có chút ướt ngại ngùng nói. Ừm, nè khăn lau đi. Akasa cầm một cái khăn nhỏ đưa cho cô gái kia lau mặt thì chợt nhớ ra gì đó, cô nhanh chóng đi về, nếu không chị sẽ kêu loa phát thanh nguyên cái thành phố để tìm cô mất, và điều này khiến cô cảm thấy xấu hổ. Cô gái kia lau mặt xong thì không thấy người kia đâu cả, nhìn xung quanh cũng không. Ủa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ex ra tí đi làm miếng không? Gray nói, ừ karaoke đấy, Nasu nói, ừm, Exa nghĩ mai chắc cũng sẽ gặp lại cô gái đấy, nói thế nhưng cả ngày Exa chẳng thể tập trung được nhớ lại khuôn mặt đó làm cô muốn gặp và hỏi tên người đó. Đôi mắt long lanh màu đỏ đẹp, khuôn mặt trái xoan đẹp mắt, mái tóc quyến rũ làm cô nhớ mãi, chiếc khăn nhỏ cô đã giặt lại bao nhiêu lần nó rất thơm. Để gặp được thì cô chắc phải tới công viên đó sao? Nghĩ mãi cho tới khi trời sáng, cô dậy đeo kính mặc áo rồi đồng phục vệ sinh, sau đó đi tới trường, nhưng cô băng qua công viên một chút xem có ở đó không. Và nhiên là không, Exa nghĩ chắc buổi chiều sẽ tìm được, trong giờ học cô không thể tập trung vô điều gì cả. Lucy, Mira, Nasu, Gray và Wendy có hỏi cô nhưng đáp lại chỉ là ổn. Cả JK có lướt ngang Exa thì cô vẫn không chú ý hay tập trung cả khuôn mặt ấy, cô muốn được nhìn thấy, được chạm vào. JK là Zelan đấy, .. dường như cả một câu chuyện cổ tích được gói gọn trong một cuốn sách bỗng dưng biến mất. Đến chiều thì mọi người xách cặp đi về, Exa nhanh chóng đi đến công viên và cuối cùng người mà cô muốn thấy đã tới. Đến đoạn này thì Achi sẽ là xưng hô cô nhé, còn Exa là nàng. Cô đang đứng xem cánh hoa anh đào mê mẩn, chị, Exa can đảm đi tới hỏi cô, trông nàng hôm nay có chút khác, mái tóc chải mượt. Hừm, em là, cô nhìn nàng ánh mắt lờ đờ nhìn dáng người có vẻ cao giáo. Em là Exa, em là học sinh hôm qua được chị đưa khăn lau mặt. Nàng nhìn cô sau đó lấy trong túi ra đưa cho cô chiếc khăn đã giặt rất thơm. Cô nhìn thoạt có chút bất ngờ nhỏ nhưng cũng vui vẻ cười, nụ cười đó được Exa nhìn thấy cảm giác bên trong lâng lâng đến nhiều lần. Cảm ơn em, xin lỗi vì đã để em đến tận đây. Achi có chút vui vẻ rồi kêu cô ngồi một chút ngắm hoa anh đào ở cái ghế công viên kia. Chị tên là Akasa Chifena, 25 tuổi sống gần đây thôi nhưng lần nào cũng đến công viên dạo một chút thôi. Lần đầu tiên mà cô nói nhiều như thế thật sự có chút lạ. Vậy thì em gọi chị là Achi nhé. Đó là tên của một nhân vật mà em biết thấy tên chị na ná giống. Exa cười nói sau đó lấy tay đẩy kính. Ừm được thôi Exa. Em lại chạy nữa à, Lucien đi tới chỗ cô cầm que kem đang ăn dở trên tay hôm nay có chút nóng nên đi tới chỗ Akasa. Chắc vậy, ủa còn ai đây, Lucien nhìn sang thì thấy một cô gái tóc đỏ. Dạ em ấy là Exa học ở trường Fairy Tail đấy. Akasa giới thiệu với Exa. Ô chào em, chị là Lucien Chifena là chị của Akasa, hai em là bạn đúng chứ? Lâu rồi Akasa mới có bạn nhỉ? Lucien nhìn giống như mẹ cô vậy hỏi những gì y chang một vài người có chồng mà chị cô còn ế nhệ mà cô mà biết chị có người yêu chắc sang chấn tâm lý thiệt hoặc là cười cho qua sau đó đi biển ngẫm nghĩ cuộc sống. Ác độc, chắc vậy, Akasa cũng không biết nên nói là bạn hay là người mới quen thôi. Không, là bạn chắc chắn 100, có vẻ như nàng không thích câu trả lời. Chắc vậy, nên chuyển sang, chắc chắn, Akasa nhìn Exa quyết tâm thì cười phì vui vẻ. Phụt, ha ha ha ha, em không cần phải quá như thế làm bạn thì làm bạn với nhau. Achi nhìn Exa nói làm nàng có chút ngại ngùng. Ừ, em hài thật. Từ đó mỗi khi đi học về Exa hay đi thẳng tới công viên dạo cùng với Achi vui vẻ, Achi có chút điềm tĩnh và nhẹ nhàng hơn còn chị Lucien thì hơi vui tính kèm chút nhây. Đổi tính cách hay sao vậy? Exa dường như quên mất là hồi trước nàng mê JK như thế nào còn bây giờ thì nàng mê Achi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi tốt nghiệp sức khỏe của Achi dần dần tốt lên cô có thể đi ra ngoài nhiều có thể ăn tùy thích và ngày hôm đó khi tựu trường. Cô đã gặp Exa, tại góc cây hoa anh đào đấy. Một lần nữa, họ yêu nhau mãi mãi về sau. Hết, quảng cáo, cách chương.